Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, Thư viện báo, chương 60, mới phim tư liệu. Sóng to gió lớn, lễ Noel chiến dịch kết thúc. Phấn chiến một đêm trên, mệt mỏi các người chơi bắt đầu lần lượt rời khỏi trò chơi. Cũng liền là tại lúc này, chinh chiến tại tuyến quan võng ban bố một đầu đổi mới thông chi. Đổi mới giữ gìn thông chi, gia tăng mới phim tư liệu, sóng to gió lớn. Tại Noel chiến dịch bên trong, Bắc Kỳ đại quân đi qua gian khổ phấn chiến, đoạt được cuối cùng thắng lợi, thu được lưu ly khu quyền sở hữu. Mà ở tảng đá Bắc Vực, còn có càng khủng bố hơn cùng địch nhân cường đại đang đợi các người chơi đi khiêu chiến. Tại kia thần bí hoàng tuyền vùng biển bên trên, vô số chân bảo cùng thượng cổ di tích chờ đợi lấy các ngươi đi chinh phục cùng tìm tòi. Mặt phía bắc tảng đá quỷ vương, phía đông hoàng tuyền vùng biển, mới khiêu chiến lại lần nữa tiến đến. Chinh chiến kèn lệnh lần nữa thổi lên, để cho chúng ta trọng chỉnh chiến chứa. Đang kinh ngạc sóng sóng biển bên trong Dương Phàm xuất phát a. Đổi mới nội dung. 1. Thương thành tăng thêm đặc thù vật phẩm. U linh hạm, tàu ma u linh hạm. Công hội chuyên dụng, chuyên môn vì cỡ lớn công hội chế tạo biển trên chinh chiến lợi khí. Có được thôn phệ linh tài tiến hóa năng lực. Người chơi nhưng tự mình lựa chọn bồi dưỡng phương thức. U linh hạm bồi dưỡng chủ thể chi nhánh. Quỷ dị hình, lấy tốc độ làm chủ thể tiến hóa hình thức. Vốn có người lựa chọn này hình thức vì tiến hóa phương hướng về sau. Tàu ma sẽ đem thôn phệ linh tài năng lượng toàn bộ chuyển hóa làm lấy đề cao hạm thuyền đi thuyền. Tốc độ hiệu suất làm chủ thể tiến hóa phương hướng. Hậu kỳ nhưng tiến hóa ra đặc thù đi thuyền năng lực bá thể hình. Lấy thân tàu độ cứng làm chủ thể tiến hóa hình thức. Vốn có lấy lựa chọn này hình thức vì tiến hóa phương hướng về sau. Tàu ma sẽ đem thôn phệ linh tài năng lượng toàn bộ chuyển hóa làm lấy đề cao thân tàu độ cứng làm chủ thể tiến hóa phương hướng. Hậu kỳ nhưng tiến hóa ra long sừng chi nộ, bá thể chờ đặc thù va chạm loại kỹ năng, tài ếch hình, đặc thù hình thái, dùng cái này trạng thái vì bồi dưỡng phương thức. U linh hạm đem thu hoạch được quỷ mị cùng bá thể song trọng tiến hóa phương hướng. Đồng thời có tỷ lệ tại thôn phệ tiến hóa bên trong thu hoạch được sơ cấp ý thức. Nắm giữ hải dương chi lực chú thích. Tài ếch hình thái mời cẩn thận lựa chọn. Ở đây trạng thái dưới u linh hạm tiến hóa tiêu hao linh tài đem tăng lên mấy lần thương thành giá cả. 3.000 hồn tệ tàu ma. Chế tạo một chiếc thuộc về mình tàu ma, nhưng có được hơn 100 loại chi nhánh bồi dưỡng phương thức chờ đợi người chơi đi tìm tòi. Hướng về biển cả dương buồm xuất phát a. Giá cả 200 hồn tệ 2. Hải dương chân bảo tường giải hải dương con trai. Trái cây bị biển cả ban tặng phúc thần bí trái cây. Giá trị liên thành cấp độ sử thi chân bảo. Thôn phệ sau có thể đạt được hoàng tuyền hải thần chúc phúc. Ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng thiên phú cấp năng lực thanh lâm mộc. Tiến hóa tàu ma hạm tốt nhất linh tài vật phẩm một trong. Có xác suất dùng hạm thuyền lĩnh ngộ ra đặc thù năng lực hải linh loài cá. Hoàng tuyền trong biển có được mấy trăm vạn loại linh cấp loài cá. Nuốt chửng linh cá có thể đạt được cùng linh cá phẩm cấp liên quan thuộc tính tăng thêm. Loại cá đẳng cấp phân chia. Cá cấp, vô dụng bình thường, linh cấp, hải linh cấp, thông linh cấp, thiên linh cấp, vùng biển chi linh. Chú thích, nuốt chửng hải linh cấp trở lên cấp bậc linh ngư có tỷ lệ thu hoạch được đặc thù năng lực. 3. Hải dương di tích tại biển cả bên trên. Mọc như rừng đông đảo hòn đảo cùng cường đại hải tộc lưu lại truyền thừa. Tường tình mời người chơi tự mình khai phá tìm tòi. 4. Hải dương tai nạn thần bí hoàng tuyền vùng biển tràn ngập vô số mạch nước ngầm cùng hải dương. Thiên tai, mời người chơi tại tìm tòi đồng thời chú ý an toàn. 5. Tăng thêm vũ khí đoán tạo sư. Kỹ năng đạo sư. Hàng hải sư chờ mới NPC lần này đổi mới giữ gìn thời gian 12 tiếng đồng hồ, đối với ngài mang đến không tiện, kính thỉnh thông cảm. Nhìn thấy quy tắc này thông cáo, diễn đàn bên trong người chơi sôi trào. Mạnh nhất Tuyết Lê, hoa ha ha, ta Tuyết Lê rốt cục muốn trở thành biển tặc vương sao? Grayon Shin Chan, hải quân tổng bộ thành lập, trên lầu hải tặc ngoan ngoãn đến trong chén đến. Dưa hấu Thái Lang, hải dương con trai trái cây chẳng phải là Devil Fruit sao? Phác, ta phảng phất thấy được rồi, ầm ầm sóng dậy biển trên đại chiến. Kích động toàn thân run rẩy. Nhưng vừa nhìn rẻ nhất tàu ma muốn 200 hồn tệ. Ta núp ở nơi hẻo lánh không kiềm hãm được bắt đầu nức nở. Một câu MMP giấu ở trong lòng khó chịu a. Tịch mịch vô địch, tài ếch thuyền thoạt nhìn không sai nha. Buồn cười mặt, mặt khác thu hồn tệ. Vô hạn thu, đừng sợ ta không có tiền. Liền sợ ngươi không có hồn tệ. Có hồn tệ người chơi mời thêm bầy. 318.815.704. Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Tốt yêu thương a, cực độ thiếu hồn tệ. Này khốn nạn trò chơi làm sao còn không khai thông nạp tiền thông đạo a? Còn có, trò chơi này khốn nạn lão bản đến cùng là ai? Trả cho không cho nghiên cứu và phát triển đoàn đội phát tiền lương. Giận. Nhỏ lão hổ, tìm phú bà, muốn loại kia có thể mua cho ta hồn tệ. Phá rỡ xử lý đại đội trưởng, này hoàng tuyền biển bảo bối thật nhiều. Ta có một loại dự cảm, ta lập tức sẽ thu hoạch được một cái ẩn tàng chức nghiệp truyền thừa tu đạo trường sinh. Thất danh, ai ra, cái thế giới này càng ngày càng đặc sắc. Không nói rồi, tìm ta cháu trai muốn tiền đi nạp tiền mạnh lên. Đẹp trai nhất Diệp Thần hồi phục tu đạo trường sinh. Cháu trai, lão nhân gia mấy tuổi? Tu đạo trường sinh hồi phục anh Tuấn Diệp Thần. Ha ha, tương đương lão hủ hơn 120 tuổi đâu. Đẹp trai nhất Diệp Thần hồi phục tu đạo trường sinh. Ha ha, dựng thẳng ngón giữa, phá rỡ xử lý chủ nhiệm. Có ý tứ, xem ra chúng ta mục tiêu lại thêm một cái. Hải Dương cùng Lục Địa. Chúng ta phá rỡ xử lý công hội đều muốn trở thành đệ nhất. Đừng lấy nói chuyện đau thắt lưng. Hải chiến sao? Ta hiện thực bên trong chính là cái lái chính. Xem bộ dáng là thời điểm mở ra quyền cước. Kinh hỉ, JPG, Grande TL, là một tên nhà thám hiểm. Chuẩn bị cất cánh rồi tương đương mặt khác thu cái hồn tệ. Ta muốn rèn đúc một chiếc thuộc về mình thuyền. Mở ra ta cá nhân biển trên đại mạo hiểm rồi tương đương vui vẻ tương đương tại mới phim tư liệu sóng to gió lớn. Tuyên bố sau, các người chơi tiếng vọng mãnh liệt, đồng thời đối với hoàng tuyền vùng biển tràn ngập tò mò. Có thể nói tại phim tư liệu tuyên bố sau không lâu, hồn tệ giá cả xuất hiện lần nữa rồi ba động. Các đại công hội đều nghĩ trước người khác một bước chế tạo một chiếc công hội cấp U Linh Hàm. Tại lượng lớn thu mua dưới, hồn tệ giá cả bắt đầu dâng lên, thậm chí đến rồi có tiền mà không mua được cấp độ. Bởi vì đồng dạng đối biển cả tràn ngập hiếu kỳ cùng tìm tòi dục vọng, người chơi cũng muốn chế tạo một chiếc thuộc về mình tàu ma, căn bản không nguyện ý bán ra trên người mình hồn tệ. Cái này khiến diễn đàn lại nhiều hơn rất nhiều phàn nàn. Thậm chí mấy chục vạn người chơi đem thứ nhất tiêu đề là cay gà trò chơi. Còn không khai thông nạp tiền thông đạo, mãnh liệt kháng nghị, thiếp mời đưa đè vào rồi diễn đàn trang chủ. Ý đồ hết sức rõ ràng, chính là thúc ép Lục Vô nhanh ấn mở nạp tiền thông đạo. Nhưng mà Lục Vô chỉ là nhìn lướt qua, tiếp tục bình tĩnh gọt trái táo, sau đó đưa tới Bắc Ly miệng bên. Nhìn lấy nàng ăn từng miếng xuống. Nạp tiền? Cái gì nạp tiền? Không tồn tại. Sử dụng quyền hạn rồi tháo xuống. P.S. Mai tiếp thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.